Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 470, nhìn thấy đệ nhất danh người chơi. Chương 470, nhìn thấy đệ nhất danh người chơi Lạc Phi nghĩ được như vậy nhìn về phía mặt đất bên. Trên một cái thùng, bên trong có hắn lần trước tại chủ kịch bản bên trong mua được một ít che nắng bố. Bởi vì cần tại cửa hàng bán lẻ phòng bên trong chữ hàng sinh hoạt vật tư rất nhiều. Cho nên Đinh Vĩ trước đó mặc dù cho Lạc Phi không ít tiền, Lạc Phi vẫn là không có mua nổi che nắng vật liệu chế tác màn cửa. Hơn nữa lần trước rời đi chủ kịch bản lúc, hắn theo trên điện thoại di động báo cáo tin tức bên trong biết được Tang Thi chiều cách Masuda thành phố còn có khá xa khoảng cách. Cái này cũng dẫn đến hắn cũng không nóng lòng đem che nắng bố đính tại hết thảy cửa sổ bốn phía. Nguyên kế hoạch lần này tiến vào chủ kịch bản phía sau chờ Cố Tiêu Tiêu chạy đến tụ hợp. Vừa đinh che nắng bố, cùng với tiến một bước làm chút cửa hàng bán lẻ phòng bên trong mặt khác cần làm công tác. Thế nhưng là mộng công ty thông qua phát thông cáo cùng giữ gìn chủ kịch bản thời gian tuyến hình. Thức. Làm Lạc Phi vốn dĩ tương đối dư giả các hạng công tác thời gian chuẩn bị. Thoáng cái trở nên về không? Không biết ta hiện tại khung cửa sổ thượng đinh này đó che nắng bố. Đinh cái đinh thanh âm hay không sẽ đem bọn nó dẫn tới. Lạc Phi một tay cầm đại phiến che nắng bố cùng hai cái đinh. Một tay cầm búa đứng tại bên cạnh cửa trên bệ cửa sổ. Vừa muốn vừa nhìn hướng ngoài cửa sổ cách đó không xa ngay tại đầu đường thượng chậm chạp lắc lư. Tang Thi, tốt a, ta đây tận lực đinh chậm một chút. Thấy cửa hàng bán lẻ phòng gần đây zombie nhóm tạm thời không? Có nhìn về phía bên này, Lạc Phi liền thử nghiệm trước hướng khung cửa sổ thượng đinh trụ, che nắng bố, một góc. Nghĩ muốn trước cố định trụ một chút về sau. Lại theo thứ tự đem, che nắng bố, mặt khác ba cái rác bị đinh trụ. Đương nhiên, coi như hắn về sau che kín cửa hàng bán lẻ phòng hết thảy cửa sổ cùng mặt khác có thể đem phòng bên. Trong tia sáng thấu đi ra bên ngoài khe hở, hắn vẫn là có địa phương có thể nhìn thấy cửa hàng bán lẻ ngoài phòng tình cảnh. Nơi này chính là cửa hàng bán lẻ phòng duy nhất phòng này ra cửa bên trên mắt mèo. Hơn nữa cái này mắt mèo tại phòng bên trong một bên còn an có thể tùy thời ngăn trở mắt mèo. Kim loại tiểu viên đóng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa nó đẩy ra, Lạc Phi liền có thể tại phòng bên trong nhìn thấy tình huống bên ngoài. Sau khi xem xong, hắn liền có thể lại đem kim loại tiểu viên đóng phát trở về chỗ cũ. Như vậy bên ngoài liên thông qua mắt mèo phát giác được phòng bên trong có ánh sáng khả năng cũng liền không có, tại hướng khung cửa sổ thượng đinh cái thứ nhất, cái đinh thời điểm. Lạc Phi là dùng chùy từng chút đem cái đinh cấp gõ vào khung cửa sổ bên trong. Toàn bộ hành trình bởi vì phát ra âm lượng cũng không lớn. Cho nên thẳng đến đem cái đinh hoàn toàn đinh vào khung cửa sổ bên trong. Trên đường gần đây lắc lư zombie nhóm cũng không hướng bên này nhìn lên một cái. Lúc sau Lạc Phi lại dựa theo trước đó thái độ cẩn thận. Đem cái này trên cửa sổ xuôi theo khác một bên che nắng bố rác cũng cho đóng bẹp. Hiện tại cái này cửa sổ liền chỉ còn lại có bệ cửa sổ hai bên hai sừng. Thấy vẫn không có Tang Thi chú ý tới bên này. Lạc Phi hơi cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi theo trên bệ cửa sổ xuống tới. Theo cái đinh hộp bên trong lấy thêm ra hai cái đinh. Đứng trên mặt đất bắt đầu đinh, che nắng bố, còn thừa hai sừng. Dù sao hắn tại Cố Tiêu Tiêu thành công tìm tới nơi này trước. Đã dự định trước vẫn luôn ở tại an toàn cửa hàng bán lẻ phòng bên trong. Có rất nhiều thời gian có thể dùng để làm phòng ốc che nắng chuyện. Cái này môn gian hàng bên trong hết thảy có ba cái gian phòng. Đối diện đường cái gian phòng diện tích lớn nhất. Sát đường tường bên trên có một môn hai cửa sổ, còn lại hai cái gian phòng, một cái là phòng vệ sinh, một cái là bên trong bày một chương cái giường đơn phòng ngủ nhỏ. cũng không có có phòng bếp công năng gian phòng. Tại Lạc Phi dùng tiền mướn trước, vốn là cái sát đường bán quần áo cửa hàng nhỏ. Tại phòng ngủ nhỏ cánh bắc, cũng có một cái đối diện cư xá nội bộ cửa sổ. Phòng vệ sinh không có cửa sổ. Nói cách khác, chờ Lạc Phi đem sát đường gian phòng này hai cái cửa sổ đều dùng che nắng bố ngăn trở về sau. Hắn liền chỉ còn lại có trong phòng ngủ nhỏ cửa sổ cần cản. Tiếp xuống, Lạc Phi lại cẩn thận đinh xong trước mặt trên cửa sổ che nắng bố còn lại hai sừng. Tại dùng nhất điểm điểm thời gian lại kiểm tra một lần che nắng bố bốn phía chặt chẽ trình độ về sau. Lạc Phi hài lòng xoay người lại cầm lấy một khác phiến che nắng bố cùng bốn cái đinh. Đi hướng gian phòng này còn lại kia cửa sổ. Bởi vì đã có một ít tại khung cửa sổ bên trên đinh che nắng bố kinh nghiệm. Hắn lúc sau thuận lợi hơn đinh xong này trên cửa sổ bên cạnh hai bên trái phải che nắng bố bố giác. Chậm rãi hạ bệ cửa sổ. Lạc Phi theo trên bệ cửa sổ cầm lấy một viên trước đó đặt tại mặt bên trên cái đinh. Bắt đầu lại đinh cửa sổ trái hạ bên cạnh bên kia. Lần này, hắn có chút gia tăng điểm đinh cái đinh cường độ. Trước đó dài một đoạn thời gian, đều không có tang thi bởi vì Lạc Phi tại phòng bên trong động tác mà nhìn về phía bên này. Không thể nghi ngờ làm Lạc Phi trên tinh thần có chút thư giãn xuống tới. Thẳng đến cái này cái đinh dùng hơi lớn một chút khí lực đinh xong. Vẫn không có dẫn phát tang thi đối với bên này chú ý sau. Lạc Phi tại đinh này phiến cửa sổ cái cuối cùng cái đinh lúc. Lại thoáng đề cao một chút đinh cái đinh cường độ. Hy vọng có thể mau chóng kết thúc bên này công tác. Đi phòng ngủ nhỏ bên kia dùng che nắng bố trận cửa gian hàng cuối cùng một cánh cửa sổ. Có lẽ là ta trên tinh thần quá mức nhạy cảm. Ta tại phòng bên trong đinh cái đinh thanh âm. Hẳn là sẽ bị này đạo tường yếu bớt không ít. Cho nên kỳ thật ta dù là lại dùng lực lớn một chút. Bọn chúng cũng nghe không đến gian phòng bên trong xuất hiện thanh âm. Lạc Phi tại lại tăng một chút lực lượng đi đinh khung cửa sổ thượng cái cuối cùng cái. Đinh lúc. Thấy đường cái bên trên tang thi vẫn không có nhìn về phía bên này. Không khỏi có chút tự giễu nở nụ cười. Hắn cảm thấy chính mình có thể có chút quá mức cẩn thận. Nếu không đã sớm đem toàn bộ ba cái cửa sổ đều dùng che nắng bố ngăn cản xong. Cho nên hắn một khi khởi cái này ý niệm, tay bên trên đinh cái đinh lực lượng liền lại lớn một ít. Đương nhiên. Hắn còn không có ngốc đến dùng chính mình lớn nhất khí lực đi đinh cái này cái đinh. Coi như lại gia tăng lực lượng. Hắn cũng cảm thấy đinh cái đinh phát ra thanh âm cũng còn tại hắn trong lòng cảm thấy khả khống. Phạm vi bên trong, hẳn là vẫn như cũ sẽ không để cho tang thi cách tường nghe được. Nhưng mà lần này, đường cái bên trên tang thi lại đột nhiên khởi phản ứng. Bọn chúng nháy mắt bên trong nóng nảy lên tới. Tốc độ di chuyển cũng so trước đó chậm rãi lắc lư phải nhanh rất nhiều. Hỏng rồi, ta không đến lượt sốt ruột. Đây là Lạc Phi nhìn thấy tang thi táo bạo sau khi đứng lên. Trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Đường cái bên trên cách Lạc Phi sở tại cửa hàng bán lẻ cửa hàng khá gần 5-6 cái tang thi. Lại là cùng nhau hướng cách xa này gian cửa hàng bán lẻ cửa hàng phương hướng phóng đi. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta chỗ này động tĩnh? Lạc Phi tại lập tức thở dài một hơi về sau. Theo bọn chúng chạy về phía phương hướng. Nhìn thấy một người chính nhảy lên một cỗ xe tải nhỏ sau đấu. Phía trên đỉnh đầu hắn. Đại khái 20 cm độ cao vị trí. Chính dùng màu đen kiểu chữ biểu hiện ra. Băng ngọc ước mộng, bốn chữ này. Hắn lúc này, hai tay chính cầm một cây gậy, thời khắc chuẩn bị đánh về phía có thể sẽ bò lên trên sau đấu công kích hắn tang thi. Không nghĩ tới tại này bên trong, sẽ trước gặp được kịch bản công viên người chơi khác. Lạc Phi nhìn thấy bởi vì zombie nhóm bò không thượng xe tải nhỏ sau đấu. Cho nên, băng ngọc ước mộng, ở phía sau đấu bên trong tạm thời là an toàn. Bất quá này đó tang thi cũng bởi vì phi thường muốn công kích băng ngọc ước mộng, dẫn đến thân thể không ngừng va chạm xe tải nhỏ sau đấu ba mặt, phát ra tụ tập đến cùng nhau tiếng vang cực lớn. Thế là nơi xa mặt khác tang thi cũng bởi vì những âm thanh này bắt đầu hướng băng ngọc ước mộng sở tại xe tải nhỏ bên cạnh di động. Lạc Phi cảm thấy cứ theo đà này, dù cho zombie nhóm tạm thời tìm không thấy bò lên trên sau đấu biện pháp, băng ngọc ước mộng muốn rời đi cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, cho đến trở thành một cái hoàn toàn không thể nào chuyện. Bản chương xong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.